Hoạn phi thiên hạ, quyển 3, góc truyện audio.com, biên tập, sâu, buổi sáng khi nàng mở mắt ra, ngôi sao phía chân trời còn chưa hoàn toàn biến mất, tây lương mặt bất ngờ phát hiện ra phía bên kia giường đã lạnh ngắt, ngón tay nàng dao động một lát trên mảnh giường hơi lạnh đó, ngẩn người chốc lát rồi cười khẩy một tiếng, lười biếng chui lại vào ổ chăn, nhắm mắt định ngủ thêm một lát. Tình hình đêm qua phải nói là vô cùng kịch liệt, thể lực của người kia tốt lắm, hơn nữa số lần cũng khiến người ta nuốt không trôi, thế nhưng thân thể tuy mệt lại khiến tâm tình nàng không tệ, nguyên nhân ấy à? Nàng nhếch môi cười cười, chờ mình ngủ tiếp, đã lâu nàng không có một đêm không mộng mị. Cho đến khi, ngươi vậy mà tự tại ngủ ngon quá nhỉ? Giọng nói nam tử lành lạnh mang chút khắc nghiệt vang lên. Tây lương mặt mơ mơ màng màng dương mắt nhìn sắc trời hơi sáng lên ngoài cửa sổ, sau đó chờ mình ngủ tiếp. Rất rõ ràng, người vừa đến rất ít khi bị ngó lơ như thế, hắn tức giận đi nhanh lên vài bước vươn tay phải xốc chăn của nàng, định để mấy cơn gió mang theo chút lạnh của ban mai làm nàng tỉnh thần chí cũng thuận tiện dạy dỗ nữ nhân không để mình vào mắt này. Ban đầu cũng đúng như ý nguyện cả hắn, thật sự làm tây lương mặt tỉnh lại cũng làm tây lương mặt khó chịu thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình làm sai một chuyện. Hải quỷ vương điện hạ làm gì vậy, sáng tinh mơ đã không để người ta sống yên, hay còn chưa thỏa mãn? Tây lương mặt tức giận ngồi dậy, vươn tay lay tóc mình, giống như hoàn toàn coi nơi này trở thành địa bàn của mình. Thế nhưng nàng cũng không có được câu trả lời mà mình muốn, hoặc nên nói là không ai lên tiếng phản ứng nàng. Tây lương mặt miễn cưỡng nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó phát hiện nam tử cao gầy lạnh lùng đang dùng một loại ánh mắt cực phức tạp, hoặc nói là cực kỳ có tính xâm lược nhìn chằm chằm thân thể mình. Nàng khựng lại, ánh mắt cũng quét một vòng quanh người mình, trên người nàng hiện nay chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, hơn nữa vạt áo còn mở rộng, bộ ngực mềm mại đáng yêu, vòng eo nhỏ nhắn, xuân sắc khôn cùng. Trên da thịt trắng mềm như ngọc còn lưu lại dấu vết tàn sát bừa bãi của đối phương, một chút dấu hôn cùng dấu tay tỏ rõ không lâu trước đã có một cuộc hoan tình kịch liệt, thân thể nàng không phải thiếu nữ ngây ngô, tuy sau khi sinh con vòng eo nàng có to hơn một chút thể nhưng bởi thân thể tây lương mạt quá mức mảnh mai, hơi đẫy đà một chút ngược lại khiến nàng tràn ngập vẻ quyến rũ của nữ tử, thân thể mềm mại như ngọc. Là một nam nhân, đối mặt với kiệt tác của mình làm sao có thể không có phản ứng. Tây lương mặt ngẩng đầu chậm rãi ngồi dậy, động tác của nàng rất chậm, lười biếng và nhàn nhã rất giống một loài động vật. Sau đó nam nhân nghĩ tới bên cạnh Thái hậu Tây Địch có một con mèo ba tư Tây Dương mắt xanh, bộ lông hoa mỹ, cực kỳ được sủng ái, cuộc sống có khi còn xa hoa hơn hoàng tử và công chúa bình thường. Mà con mèo mắt xanh kia mỗi khi có người đi qua, bất kể nó đang ở trong hoàng cung xa hoa hay đứng trên cành cây, ánh mắt nhìn người ta luôn luôn như thế này, lười biếng, không quan tâm bất cứ thứ gì, làm cằn, bừa bãi, thậm chí là khinh miệt, trời sinh đã có hương vị của sự khiêu khích. Khiến người ta muốn bắt nó xuống, lột da rút xương, nuốt vào bụng. Tây lương mặt vươn tay nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, sau đó quỳ lên, ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ giọng cười. Xem ra ta nói không sai, thật ngài động lòng, hay nên nói. Góc truyện audio.com, là động thân thể thế nào, thật sự chưa thỏa mãn à? Ánh mắt hắn dừng trên cần cổ thon dài yêu mỹ của tây lương mặt một lát rồi rời về phía mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm khó lường, rồi hắn thản nhiên nói. Nếu ngươi không muốn mặc quần áo thì cứ thế ra ngoài dùng bữa đi. Sau đó, hắn xoay người phẩy tay áo bỏ đi, tây lương mặt cũng không kéo vạt áo hắn giữ lại, chỉ khi thấy hắn sắp ra ngoài mới bỗng nhiên dùng tiếng nói gần như sắc nhọn hô lên. Bách Lý Thanh, âm thanh kia giống như ánh đao sắc bén lóe sáng trong đêm tối, vừa giống như lưỡi dao xé biển, mang theo lạnh lẽo thê lương như mùi của máu. Bóng lưng cao gầy u ám kia dừng lại, nhưng chỉ hơi khựng lại, nếu không phải tây lương mặt luôn chú ý thì đã bỏ lỡ một giây khựng lại kia, để mặc hắn bỏ đi không chút luyến tiếc. Tây lương mặt nhìn bóng lưng hắn, đáy mắt tràn ngập băng tuyết, nàng lần thứ hai lạnh lùng cất giọng. Người đứng lại, hắn dừng chân, xoay mặt lại, không mang mặt nạ quỷ, hoàn toàn lộ ra gương mặt tinh xảo diễm lệ không gì sánh bằng, lại không chút biểu cảm giống như lạnh bạc trời sinh, khiến người ta cảm thấy trong lòng giá rét. Đừng khiến bản vương sai người tới dạy dỗ ngươi một tù binh nên ở cạnh chủ nhân của mình thế nào. Tây lương mặt nhìn hắn, một lát sau mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ sắc bén vừa rồi, giống như ngay cả băng tuyết trong đáy mắt cũng tan rã trong thoáng chốc, chỉ còn lại mềm mại đáng yêu. Ngài hiểu lầm, ta nên xưng hô ngài thế nào, dù sao không thể luôn gọi ngài là Hải Quỷ Vương đúng không? Ngài họ gì, vì là hoàng tộc Tây Địch nên chắc cũng họ Bách Lý. Nàng không nóng nảy, có thời gian từ từ để chơi đủ với hắn. Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói. Bách Lý Thương Minh, Bách Lý Thương Minh à, cái tên rất hay, đứng đầu Thương Thiên Minh Hải, không ngờ Bách Lý Hách Vân bệ hạ lại cho phép ngài lấy cái tên như vậy, hắn tin tưởng ngài quá nhỉ. Tây lương mặt nói như tự nhủ, Thương Thiên và Minh Hải là hai vị thần được người Tây Địch kính yêu, cũng là tên của trời xanh và biển rộng tự nhiên mà họ kính nể. Bách Lý Thương Minh bỗng nhiên xoay người, nhìn nàng tối tăm nói. Đừng tự cho mình thông minh mà nghe ngóng cái gì, nếu ngươi thật sự có thời gian rảnh rỗi thì nên nghĩ ban đêm phải hầu hạ bản vương thế nào để bảo vệ mạng của đám phế vật dưới trướng ngươi mới là đứng đắn. Loại lời nói nhức tai này Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy như gãi ngứa, nàng cười cười, mang theo hơi thở phóng đãng nói. Được Thương Minh điện hạ, tại hạ nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt, không cần lo lắng. Bách Lý Thương Minh nghẹn một hơi, sau đó lạnh nhạt nhìn nàng, hừ lạnh rồi phẩy tay áo bỏ đi. Lần này Tây Lương Mạt không ngăn hắn mà lặng lẽ suy ngẫm một hồi, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, thế nhưng lúc này nàng không đặc biệt quấn ngực, buộc nửa tóc, thản nhiên đi ra cửa. Hai hải tặc ngoài cửa đang chờ đến mất kiên nhẫn, không biết chủ tử nhà mình còn định chờ tên nam nhân tiểu bạch kiểm kia đến khi nào. Tuy rằng bọn họ không chê nữ tử xinh đẹp cùng nam tử thanh tú, dù sao thời gian cướp bóc trên biển tương đối dài lại không có gì giết thời gian, thế nhưng hiện nay trên thuyền có không ít mỹ nhân tươi mới bắt được, chủ tử lại thích chơi một tên nam nhân bán cái mông khiến bọn họ cảm thấy nghẹn lời. Thế nhưng sau khi thấy người đó bước ra, loại nghẹn lời này đều biến thành rơi tròng mắt xuống đất. Đây là nữ. Nữ, góc truyện audio.com, nhân, bọn họ không hoa mắt đấy chứ, người trước mặt thì ra là một nữ nhân. Cho dù nàng mặc y phục nam nhân, cho dù buộc tóc giống nam nhân, cho dù không kệ cho nó dù cái gì, người trước mặt tuyệt đối là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng khiến người ta chảy nước miếng. Một tên trong đó còn ngẩn ngơ chừng mắt nhìn Tây Lương Mạt một lúc lâu, rồi nhìn thăm dò trong phòng, xác định trong phòng không còn ai mới chỉ vào Tây Lương Mạt. Ngươi là tên tiểu bạch kiểm kia. Tây Lương Mạt cười không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người biến thành nữ nhân, tên hải tặc cao to ngốc nghếch kia không nhịn được kinh ngạc nói, thế nhưng lập tức bị đồng bọn đá cho một cước. Tên hải tặc đứng bên cạnh có vẻ không khéo liếc tên cao to một cái, sau đó mê đắm nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt cười nói. Tên ngu ngốc này, không nhìn ra à, tiểu bạch kiểm kia nữ phẫn nam trang, nếu không quỷ vương của chúng ta sao có thể lâu như vậy không đi ra. Nữ phẫn nam trang, tên cao to ngốc sừng sốt một lúc, sau đó không thể tin nổi, dù sao loại anh khí trên người Tây Lương Mạt bồi dưỡng ra vì lâu dài ở vị trí đứng đầu, hai năm nay còn buông rèm chấp chính, quyết đoán tham nghị chính sự khiến người ta thật sự khó có thể nghĩ đến trên người một nữ nhân lại có hơi thở sắc bén trầm ổn này. Mà hình tượng nam trang của Tây Lương Mạt ngày hôm qua còn khác quá xa hình tượng mị lực đến tận xương ngày hôm nay. Thế nhưng hắn cũng nhìn chằm chằm lồng ngực cao ngất của Tây Lương Mạt, hắc hắc cười dâm. Vẫn là vương tinh mắt, vừa nhìn đã có thể túm một vưu vật thế này lên giường. Hai tên hải tặc còn chưa kịp nói thêm cái gì thì một giọng nói cứng nhắc lạnh toát như vọng lên từ đáy biển vang lên. Đang làm gì vậy, vương còn đang chờ nàng ta đi hầu hạ bữa sáng kìa. Tên dâu ria và tên cao to đồng loạt dùng mình một cái, lập tức cung kính nhường đường. Y hộ pháp, chúng ta đang bảo nàng đi hầu hạ đại vương dùng bữa sáng đây à. Sau đó tên dâu ria lập tức trừng mắt hét lên với Tây Lương Mạt. Còn đứng đực ở đấy làm gì, lên lầu ba hầu hạ vương dùng bữa sáng nhanh lên, lát nữa vương còn phải tiếp kiến tam đại đảo chủ và các đại nhân nữa. Tây Lương Mạt vừa nghe vậy bèn có hứng thú, tam đại đảo chủ, nàng chưa từng nghe tới đâu, từ khi hải quỷ vương xuất hiện, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, máu tanh sắc bén, nhanh chóng chia rẽ và thâu tóm không ít hải tặc về dưới trướng mình. Trong đó tam đại đảo chủ vốn là ba đội hải tặc mạnh mẽ nhất trên đường biển Tây Địch, sau khi thần phục Bách Lý Thương Minh bèn thành một trong những đường chủ của hắn, có điều những hải tặc khác vẫn quen gọi hắn là đảo chủ, hải tặc vốn thô thiển nên không kiêng kỵ cách gọi đó sẽ cướp uy phong của chủ nhân. Tây Lương Mạt vốn để ý đám hải tặc này, chỉ không ngờ đám hải tặc đã có chủ từ sớm. Hải Minh Vương, Hải Quỷ Vương đều chỉ là một vở kịch hắn tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Tây Lương Mạt ngoan ngoãn cúi người. Vâng, sau đó nàng đi về phía buồng nhỏ trên lầu ba, tên y hộ pháp che mặt lẳng lặng đi theo phía sau. Bóng lưng yểu điệu cùng bước đi đầy quyến rũ của Tây Lương Mạt nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám hải tặc, nàng ung dung đi chậm bởi vì đây chính là hiệu quả mà nàng muốn. Ánh mắt như vậy theo sát đến khi Tây Lương Mạt vào phòng cũng chưa dừng, ngược lại còn là một bắt đầu mới. Vì trong khoang thuyền đang ngồi không ít nam nhân hung, góc truyện audio.com. Hãn to con, hoặc có thể gọi là dã man một đám hải tặc. Khoang thuyền tuy đơn giản nhưng Tây Lương Mạt để ý thấy nơi này vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không nhiều đồ trang trí, mỗi món đồ đều có vẻ cuồng dã nhưng lại vô cùng khác biệt, thế cho nên những tên hải tặc cao lớn, trên người đầy hơi thở ẩm ướt quái dị này ngồi đây mới có cảm giác phù hợp, nếu bọn họ không ngồi ở đây ngược lại có vẻ vắng vẻ. khóe môi Tây Lương mặt nhếch lên nụ cười sâu xa, rồi bình thản ung dung đi qua những ánh mắt nghi hoặc một cách lồ lộ hoặc dâm mị như nàng không mặc gì của đám hải tặc đang đổ dồn lên người nàng, ngồi xuống ghế trống bên cạnh vị trí chủ vị của Bách Lý Thương Minh, yên lặng chuẩn bị gắp thức ăn cho hắn, nàng chưa quên nàng tới là để hầu hạ người ta. Mà lúc này Bách Lý Thương Minh còn chưa tới. Y hộ pháp đi tới đứng bên cạnh nàng, thuận thế cố ý vô tình chặn những ánh mắt dâm mỹ đang lang thang trên người nàng. Hải tặc không phải loại người giỏi che giấu, nhất là nơi này còn là đầu lĩnh của mấy phe có thế lực nhất, hiển nhiên rất có ý kiến vì không thể nhìn thấy mỹ nhân. Một tên chuột trong số đó mang tấm che mắt màu hoàng kim, đầu đầy bím tóc màu đỏ nhìn y hộ pháp, bỗng nhiên lớn tiếng cười nói. Đại hộ pháp, người bên cạnh ngươi chính là người vương mới coi trọng gần đây à, sao ta nghe nói là một nam nhân? Y hộ pháp nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Độc nhãn đại nhân, vương không thích người khác hỏi thăm việc riêng của ngài ấy. Độc nhãn là biệt hiệu của tên đầu lĩnh hải tặc này, trên biển hắn có tiếng tàn nhẫn, tâm cơ sâu, thích nhất ném tù binh làm mồi cho cá mập, không thích để lại người sống, sau khi bị Bách Lý Thương Minh thu phục tuy vẫn ngông cuồng thô lỗ nhưng coi như trung thành. Hắn có chút kiêng kỵ với lời nói của y hộ pháp nhưng nhanh chóng tiếp tục cười to vài tiếng, ánh mắt tham lam rơi vào trên người Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt không sợ hãi hay xấu hổ như bất cứ nữ nhân bình thường nào, ngược lại mỉm cười với hắn, như lan như đào mà không chút mị tục. Vẻ quyến rũ giấu trong nụ cười đó khiếp đám nam nhân sáng mắt, loại nữ nhân vưu vật này thật sự hiếm có, độc nhãn cảm thấy khí tức giống đực trong huyết quản hắn phi thăng, hắn liếm môi nói. Hắc hắc, không phải ta đang thăm dò việc riêng của vương, con quỷ nhỏ này là người tiên triều Trung Nguyên phải không, đầy mùi Bắc Quốc, ta chỉ muốn biết lúc nào vương chơi chán, để huynh đệ chúng ta nếm thử thứ mới mẻ. Đám nam nhân khác cũng nở nụ cười càn rỡ. Y hộ pháp cũng nhìn thấy nụ cười của Tây Lương Mạt, hắn nhăn mày không tán thành với vẻ mặt rừng rưng của Tây Lương Mạt, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói. Không sai, khi đó Hải Ngưu vì thăm dò việc riêng của vương nên cuối cùng không thể không thay vương đi câu cá tế hải thần, thế nào, người cũng muốn đi thử phải không? Nhắc tới cái tên Hải Ngưu này, tình hình lập tức nghiêm túc, tất cả mọi người cứng đờ, không ít người còn tái mét mặt. Tây Lương Mạt vô cùng tò mò điều có thể khiến đám đầu lĩnh hải tặc giết người như ma cực kỳ hung ác tàn nhẫn dị thường này tái mặt, tên Hải Ngưu kia rốt cuộc đã có kết cục gì. Thế nhưng rõ ràng sức hấp dẫn của mỹ nhân Bắc Quốc là nàng nhanh chóng giảm xuống, hoặc nên nói tất cả mọi người đã trở nên ngoan ngoãn. Nàng cũng không cảm thấy gì, dù sao nàng đã có kiến thức về khả năng dạy dỗ của vị đứng đầu biển trời này, nàng chỉ lặng lặng ngồi. Góc truyện audio.com, thế nhưng tự nhiên cũng... Trong mắt Tây Lương Mạt hơi hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Bởi vì y hộ pháp có mặt ở đây nên đám hải tặc tự quay sang trò chuyện với nhau, dần dần chuyện này giống như đã qua, tiếng cười thô cuồng của nam nhân, các từ ngữ địa phương thô tục liên tục vang lên. Đây không giống bữa sáng, ngược lại giống tiệc tối của một đám cường đạo, khiến Tây Lương Mạt cảm thấy vô cùng thú vị. Thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Bách Lý Thương Minh đến, ngược lại một hộ pháp mang mặt nạ quỷ vội vội vàng vàng đến bên cạnh y hộ pháp thấp giọng nói gì đó, y hộ pháp nhăn mày rồi dùng tiếng Tây địch nói gì đó với người kia. Người kia lắc đầu, y hộ pháp cúi đầu liếc nhìn Tây Lương Mạt thấy nàng lẳng lặng ngồi, không có điều gì khác thường bèn thấp giọng nói. Người tốt nhất thành thật ngồi đây, đừng đi lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì khi vương không có ở đây, không ai cứu được ngươi đâu. Tây Lương Mạt cười cười không nói gì, vẻ mặt thản nhiên. Y hộ pháp bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vội vàng đi theo người vừa đến. Hắn vừa đi đáy mắt Tây Lương Mạt bèn hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó hơi thẳng lưng vươn tay lấy chén rượu trên bàn. Chỉ một động tác như thế mà giống như hấp dẫn vô số ánh mắt. Tây Lương Mạt hôm nay đã không còn là nữ tử gầy yếu, lặng lẽ che giấu sự tồn tại của chính mình như ngày trước, nàng chỉ cần ngồi đó, không thu khí tức trên người lại đã là cảm giác tồn tại khiến người ta không thể bỏ qua, không gì sánh kịp, vừa rồi vì y hộ pháp còn ở đây nên nàng mới che giấu bản thân. Nay không còn ẩn giấu liền có hiệu quả như dự đoán, có điều vừa rồi y hộ pháp cảnh cáo nên mọi người chỉ nhìn mà không còn làm càn như trước. Nàng bước mấy bước vươn tay cầm bầu rượu rót một chén, sau đó chống nửa người đặt chén rượu lên bàn, chỉ một động tác nghiêng người khiến cổ áo không thắt chặt lộ ra một không gian nho nhỏ, không nhiều không ít, vừa vặn đủ để độc nhãn ở đối diện nhìn thấy xương quai xanh và da thịt lấm tấm dấu hôn trước ngực. Nàng không hề bất ngờ khi nghe thấy vài tiếng hít sâu, Tây Lương Mạt cũng thuận tiện trượt tay, cái chén bèn rơi vào đầu gối độc nhãn cách đó không xa. Này, ngươi làm độc nhãn nhất thời giận dữ. Sau đó nửa câu mắng lại im bặt trong nụ cười mỉm của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt làm như rất áy náy nói. Ai nha, thật sự xin lỗi, tiểu nữ không cố ý, nay đành kính ngài một chén rượu coi như tiểu nữ bồi tội. chỉ tiếc trong ánh mắt lại hoàn toàn không chút vẻ áy náy và sợ hãi nào, chỉ có ánh cười, lại khiến Độc Nhãn không nhịn được nuốt nước bọt nhìn rượu trong tay Tây Lương Mạt mà không dám động. Tây Lương Mạt nhìn hắn, bỗng nở nụ cười. Ai nha, ta quên mất đảo chủ đại nhân không dám uống lấy một chén rượu của tiểu nữ. Dứt lời, trong phòng vang lên tiếng cười có chút hả hê và khinh thường của đám hải tặc. Mặc kệ sự uy hiếp của vương khiến người ta sợ hãi thế nào thì đám này vẫn là hải tặc không suy nghĩ và cố kỵ quá nhiều, cho dù ngày mai phải chết thì hôm nay cũng phải sung sướng một phen, cho nên đối với bọn họ mà nói phép khích tướng là hiệu quả nhất. Tây Lương Mạt giống như muốn rút tay về thế nhưng không ngoài dự đoán của nàng, một giây sau Độc Nhãn đã vươn tay ra cầm lấy chén rượu trên tay nàng, tiện thể còn muốn bắt lấy tay nàng, có điều Tây Lương Mạt không cho hắn đụng tới lấy một nửa sợi lông. Đọc, gocchuyenaudio.com, Nhãn bắt hụt nhưng rốt cuộc vẫn hơi e dè, không dám trực tiếp nhào tới, nhìn dáng dấp Tây Lương Mạt mà nghiến răng nghiến lợi uống cạn chén rượu mắng. Tiểu kỹ nữ, xuống giường của vương còn lẳng lơ như vậy, hay là vương không thể thỏa mãn ngươi? Tây Lương Mạt không căm tức chút nào, cười cười ngồi về chỗ ngồi của mình. Vương đương nhiên có năng lực, đảo chủ tò mò lắm sao? Lời nói khiêu khích này vừa cất lên, một tên nam nhân cao lớn đầu bóng lưỡng phủ đầy hình xăm cười ầm lên một cách thô lỗ. Con quỷ nhỏ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, vương của chúng ta ở trên thuyền phải tế hải thần nên không thích gần nữ sắc, thế nhưng đến đất liền là không biết bao nhiêu nữ tử yêu thương nhung nhớ, đến lúc đó ngươi còn không phải sẽ bị chúng ta đặt dưới thân, chi bằng lúc này hầu hạ các đại gia cho tốt, sau này chúng ta sẽ dịu dàng một chút. À, lời này ý là Bách Lý Thương Minh ở trên thuyền sẽ thủ thân như ngọc sao? Nghe được đáp án như vậy, toàn thân Tây Lương Mạt sảng khoái hơn nhiều, khóe môi cũng nhếch lên ý cười sâu xa. Tây Lương Mạt như có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người kia cười nói. Không ngờ hải sư đảo chủ còn có chút kiến thức, có thể nói tiếng phổ thông Trung Nguyên, tiểu nữ dịu dàng cũng được nhưng chỉ sợ sẽ biến chính mình thành tên hải nghiêu kia. Tên này bị nhắc tới khiến bầu không khí cứng nhắc, người cũng biết hải nghiêu. Một tên nam nhân gầy gò mắt híp nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất luôn ngồi yên không nói câu nào ở phía bên kia bàn đột nhiên nói. Tây Lương Mạt từ câu chuyện của đám hải tặc vừa rồi biết được đây là thích đao trong tam đại đảo chủ, tia sáng lạnh lẽo âm u trong đôi mắt nhỏ hẹp của hắn thật sự rất giống ánh sáng trên lưỡi đao lạnh lẽo, là tên có thủ đoạn độc ác hơn cả Độc Nhãn, thích nhất là hành hạ nữ tử đến chết. Tây Lương Mạt nhìn tia sáng hung dữ trong đáy mắt hắn, chỉ nhàn nhạt thở dài một tiếng. Vừa rồi nhìn thái độ của các vị đảo chủ nên đoán rằng tên hải nghiêu này chết nhất định rất thảm, cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, người như quỷ vương nhìn không phải tàn nhẫn lắm nhưng một thiếu nữ yếu đuối như ta dù ăn roi thôi cũng chịu không nổi, cho nên chỉ có thể chậm trễ các vị đảo chủ. Phương thức nói mát thế này nếu dùng cho đám cáo giả triều đình Trung Nguyên thì không có hiệu quả gì, nhưng dùng với một đám hải tặc thô lỗ thì dư giả rồi. Quả nhiên, Độc Nhãn uống vài chén rượu, là người đầu tiên không kiềm chế được cười nhạt vài tiếng. Hắc hắc, đám quỷ nhỏ các ngươi không phải thích nhất thiếu niên thanh tú à, vừa nhìn thấy gương mặt và thân hình của đại vương là không bước nổi nữa, nhất định nhào lên người hắn. Lão tử nghe nói người Trung Nguyên các ngươi có câu gì mà mặt như hoa đào, tâm như rắn rết, tâm của đại vương chúng ta không phải rắn rết có thể sánh bằng, ngươi là chưa nhìn thấy thủ đoạn của hắn đấy thôi. Hừ, tên hải nghiêu kia chỉ lén nghị luận về vương, cuối cùng kết cục là bị người bên cạnh vương dùng thanh đao sắc bén mỏng như lá cây cắt trên người 3000 đao, vẫn không chết, sau đó vương sai người nhốt hắn vào lồng thả xuống nước làm mồi cho cá cá lớn không vào được lồng sắt, dùng hàm răng cắn lồng, hắn sợ đến mức tè cả da quần, sau đó cá nhỏ bơi vào ăn thịt hắn, ăn suốt một tuần hắn mới bị cá nhỏ chui vào bụng ăn hết trái tim, lúc này mới đi gặp hải thần. Độc Nhãn nói xong sắc mặt của chính hắn cũng tái đi, giống như thấy. gocchuyenaudio.com, lại cảnh tượng lúc đó, vội vàng cúi đầu uống cạn một chén rượu. Xung quanh im ắng không một tiếng động, còn Tây Lương Mạt thản nhiên nhướng mày, trong lòng thầm than, quả nhiên là thủ pháp hành hạ đến chết vừa quen thuộc vừa tỉ mỉ, ngoại trừ tên biến thái nào đó thì ai phát minh ra được nữa. Có điều có thể ở bên một tên biến thái như vậy nhiều năm, chính mình có lẽ cũng là biến thái chăng? Còn hoàn toàn không bất ngờ chút nào nữa chứ? Đã thế còn kiên trì truy tìm dấu chân tên biến thái, vạn dặm tìm chồng, nàng thật sự phỉ nhổ chính mình. Tây Lương Mạt nghĩ, sắc mặt cũng không được tốt, tình hình đang náo nhiệt thoáng chốc lạnh xuống. Có điều xưa nay Tây Lương Mạt không phải người có thể hối hận lâu, nàng bắt đầu vực tinh thần dậy, tiếp tục dò hỏi tin tức mình muốn biết từ miệng đám hải tặc. Đám hải tặc cướp thuyền thì giỏi chứ nói lời gợi chuyện làm sao có thể là đối thủ của Tây Lương Mạt. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tây Lương Mạt, nàng rất nhanh đã chiếm được một số tin tức thú vị. Đám hải tặc không hề biết vương của họ chính là tên Hải Minh Vương đánh bọn họ tè ra quần, ngay cả tên của Hải Quỷ Vương cũng không biết. Quỷ sinh trong U Minh, Minh Vương là vua của vạn quỷ. bọn họ lại không hề phát hiện ra, Bách Lý Thương Minh thậm chí lười đổi một cái tên cho không liên quan, rõ ràng là coi đám hải tặc này là tay sai, nhưng mục đích của hắn là gì đây? Tây Lương Mạt không tốn bao nhiêu công sức, nói mấy câu đã biến đại hội đùa giỡn thành đại hội kêu khổ, nhìn đám hải tặc này kể khổ Tây Lương Mạt chống cắm vừa ăn lạc vừa buồn cười. Thế nhưng người trong đạo chỉ chấp nhận kẻ mạnh là vương, vì vậy dù bọn họ kể khổ cũng không khỏi bội phục Bách Lý Thương Minh vô cùng, kể cả Độc Nhãn rõ ràng mang vẻ mặt đố kỵ cũng thẳng thắn thừa nhận mình không bằng Bách Lý Thương Minh. Nói mới nhớ, nửa năm gần đây vương trở nên hơi kỳ quái, hắn luôn đứng ở đầu thuyền ngẩn người nhìn về phương Bắc. À, đúng rồi, hơn nữa gần đây không nghe nói bệnh đau đầu của vương tái phát. Tây Lương Mạt nhếch tai nghe được mấy câu đó, lập tức nhìn về hai tiểu đầu mục hải tặc đang bàn luận, định hỏi tỉ mỉ. À, vương bị đau đầu sao, bao lâu tái phát một lần, bệnh trạng thế nào, khi ngẩn người nhìn phương Bắc có biểu hiện gì khác không? Mỹ nhân cúi đầu hỏi thăm, hai tiểu đầu mục hăng hái bừng bừng muốn nói gì đó, thế nhưng một tên vừa mở miệng đã trợn trừng mắt nhìn Tây Lương Mạt, sau đó vẻ mặt tái mét sợ hãi. Tây Lương Mạt đang kỳ quái thì phía sau bỗng vang lên giọng nói âm u lành lạnh. Thế nào, một đám ăn no muốn xuống biển cho mát mẻ phải không? Giọng nói kia không nhanh, thậm chí có thể gọi là chậm chậm lạnh giá, thế nhưng chỉ một câu đã khiến toàn bộ hải tặc im miệng, khiến Tây Lương Mạt lần thứ hai hiểu được cái gì gọi là câm như hến. Tây Lương Mạt quay đầu nhìn bóng người cao gầy xuất hiện phía sau từ lúc nào, cười cười nói. Vương, người đến sớm thật. Bách Lý Thương Minh cúi đầu, nheo mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng khó lường, sau đó bỗng dùng một tay bắt lắt Tây Lương Mạt khiêng nàng lên như hàng hóa, đi về phía bên ngoài. Tây Lương Mạt không ngờ người này lại dã man như vậy, một câu chưa nói đã động tay động chân, nhất thời không nhịn được mà hét lên một tiếng. Làm cho một đám hải tặc hoàn toàn quên mất sự chật vật của nàng, cười ầm lên. Lên đi, vương, tiểu kỹ nữ này. Gocchuyenaudio.com Hăng hái lắm đấy, đúng đúng, nhìn cái vẻ lẳng lơ kia kia, làm ả mềm chân không xuống giường được đi. Tây Lương Mạt rốt cuộc không nhịn được phải đỏ mặt trong lòng bực bội, cảm thấy máu dồn lên đầu. Chậm chạp về tới khoang thuyền trên lầu 2, Bách Lý Thương Minh vừa vào phòng đã ném nàng lên chiếc giường mềm. Tây Lương Mạt chật vật bò từ trong ổ chăn ra, vừa muốn mở miệng mắng đã bị gương mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức khiến người ta hít thở không thông phóng đại ngay trước mắt làm cho giật mình, nhất là cặp mắt đen sâu thăm thẳm như có thể hút lấy hồn phách người ta kia. Ngươi, Bách Lý Thương Minh nhìn nàng chằm chằm, khẽ quát một tiếng. Tốt nhất ngươi đừng tự cho là thông minh, ta không biết tên thám tử Bắc Quốc nhà ngươi đang rình mò cái gì, nhưng nếu ngươi đã biết ta là Hải Minh Vương của Tây Địch thì đừng để ta có cơ hội bắt ngươi xử lý như gian tế, ngươi có muốn biết nữ gian tế tại Tây Địch sẽ bị xử lý thế nào không? Sau đó, trước khi Tây Lương Mạt kịp nói hắn đã thấp giọng nói vài câu bên tai nàng. Tây Lương Mạt lập tức đỏ mặt vô thức giơ tay muốn tát thế nhưng bị Bách Lý Thương Minh nắm cổ tay, cầm nhỏ cũng bị nắm. Hắn cười nhạt, nếu không muốn trải nghiệm thủ đoạn của bản vương thì nên ngoan ngoãn hầu hạ bản vương, đừng giở trò linh tinh. Tây Lương Mạt nhìn hắn, cũng cười nhạt, dùng sức rút tay mình về, bình tĩnh nói. Ta không phải gian tế gì hết, ta chỉ tới tìm người thôi, vừa khéo người kia có khuôn mặt giống quỷ vương ngươi, cũng có thủ đoạn trừng trị giống ngươi, thế nên mới kích động một chút. Bách Lý Thương Minh không phủ nhận, đứng dậy thản nhiên nói. Thật không, ngươi chuẩn bị đi, lát nữa theo bản vương lên đất liền. Tây Lương Mạt sừng sốt, lên đất liền, Bách Lý Thương Minh cúi đầu xoa môi nàng, ngón tay thon dài thò vào trong miệng nàng trêu chọc khoang miệng và đầu lưỡi mềm mại của nàng, cất giọng mỉa mai. Vì bản vương sợ khi trở về cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi đã quyến rũ đám hải tặc đầu trộm đuôi cướp kia động lòng nâng ngươi làm nữ vương, phản bội bản vương, vì vậy bản vương nên mang theo cái miệng nhỏ nhắn của ngươi bên mình, nó hợp để ngậm lấy bản vương hơn. Tây Lương Mạt bị hắn làm cho nói không ra lời, huống hồ lời nói gay gắt mang theo dâm mị kia khiến nàng không nhịn được phải đỏ mặt xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn. Lão tử cắn dụng ngươi. Tây Lương Mạt không quên oán hận nhìn Bách Lý Thương Minh, giọng điệu tức tối. Bách Lý Thương Minh nở nụ cười lạnh nhạt, à, vậy bây giờ chúng ta thử xem. Tây Lương Mạt, cốt, có điều Bách Lý Thương Minh không có cơ hội thực tiễn, bởi rất nhanh đã có người gõ cửa vào, nói gì đó với Bách Lý Thương Minh bằng tiếng Tây Địch, sau đó Bách Lý Thương Minh thả nàng ra, sai thân tín giám sát nàng lên một chiếc thuyền khác. Bất ngờ là Bạch Nhụy và Mị Tinh đã chờ trên chiếc thuyền kia. Tây Lương Mạt ngẩn ra một thoáng, Bạch Nhụy và Mị Tinh vội vã chạy tới vây nàng ở giữa. Đại công tử, Tây Lương Mạt nhìn gương mặt tái nhợt đi không ít của Bạch Nhụy và đôi mắt thức thông đêm đến đỏ bừng của Mị Tinh, mềm lòng vươn tay vỗ vai hai người. Ta không sao, đừng lo lắng. Mị Tinh nhìn nàng, sau đó nhìn nam tử cao gầy đang đi tới phía sau nàng, trợn trừng mắt không dám tin. Thiên Tuế ra, Bạch Ngụy cũng vô thức nhìn theo, sau đó hô một tiếng. Ra, nước mắt lập tức dâng lên, thế nhưng Bách Lý Thương Minh đang nói. Cốc truyện audio.com, chuyện với người bên cạnh giống như hoàn toàn không nghe thấy hai người đang nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn họ một cái, sau đó cùng người bên cạnh đi vào buồng nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt giống như hoàn toàn không biết họ là ai của hắn khiến Mị Tinh và Bạch Ngụy cảm thấy ngọn lửa kích động và hưng phấn trong cổ họng bị một chậu nước lạnh hắt vào tắt ngúm. Đây là thế nào? Mị Tinh phục hồi tinh thần trước, xoay mặt vừa mờ mịt vừa tức giận nhìn về phía Tây Lương Mạt. Vì sao Thiên Tuế gia đối xử với ngài như vậy? Tuy Mị Tinh trầm lặng ít lời nhưng là một nữ tử thông minh, sau khi phản ứng lại nàng đã ý thức được người bị tổn thương và khiếp sợ nhất chắc chắn là chủ tử nhà mình. Tây Lương Mạt cười khổ, sau đó đứng bên cạnh thuyền nhìn mặt biển bốn bề dậy sóng, nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết, người kia không phải là ra sao. Bạch Ngụy cũng đã lấy lại tinh thần, tuy nàng không phải người thông minh nhất trong số đám nha đầu nhưng là người hiểu rõ tình cảm giữa Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh nhất, nàng vô thức cảm thấy Thiên Tuế gia tuyệt đối không thể đối xử với tiểu thư nhà mình như thế. Ánh mắt Tây Lương Mạt có chút hoang mang, có lẽ phải, có lẽ cũng không phải. Sao có thể, trong thiên hạ ngoại trừ Lạc thiếu gia sao có thể có người giống Thiên Tuế gia đến thế, hơn nữa bề ngoài có thể thay đổi nhưng khí tức trên người không thể thay đổi được, có lẽ gia đã xảy ra chuyện gì chăng? Mị Tinh vô thức nói, nàng không muốn nghĩ đến nếu như Thiên Tuế gia đã không còn là Thiên Tuế gia năm đó, quận chúa sẽ phải làm thế nào, mấy năm nay ngày đêm tìm kiếm là thế nào. Vì vậy nàng tin trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó mà họ không biết. Tây Lương Mạt nhìn nàng cười một tiếng, im lặng nhìn ngoài khơi bao la một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Người các ngươi nhìn thấy gọi là Bách Lý Thương Minh, ông đây là đường ranh giới châu bò nhất. Trên đường đi Bách Lý Thương Minh muốn nàng nhốt mình trong khoang thuyền chính, không cho phép Tây Lương Mạt ra ngoài, thế nhưng Tây Lương Mạt vẫn lợi dụng tất cả cơ hội để hiểu được phần lớn người ở đây đều là thân tín của Bách Lý Thương Minh. Vì không thể ra khỏi khoang thuyền cho nên nàng chỉ có thể ngồi đó cố gắng trải vuốt mọi chuyện ra đầu ra đuôi. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có tiến triển gì, Tây Lương Mạt suy nghĩ rất lâu, quyết định lên đất liền xem tình hình cụ thể rồi lại phán đoán. Nàng nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không chịu tin người mình yêu sẽ phụ mình như thế. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi lên bờ, Bách Lý Thương Minh không chờ nàng mà xuống thuyền trước cũng đã thay một tấm mặt nạ ra người. Tây Lương Mạt nhìn thiếu nữ yểu điệu xuống từ chiếc xe ngựa hoa mỹ cách đó không xa chạy về phía hắn như một chú chim nhỏ vui vẻ, chuông bạc trên người phát ra những tiếng vui tai, ở trên thuyền cũng nghe thấy rõ ràng. Bách Lý Thương Minh vươn tay đỡ nàng ta rồi lên ngựa, vẫn luôn đi phía trước xe ngựa của nàng ta. Bạch Ngụy nhìn một màn này không biết nên tức giận hay lo lắng, nàng quay sang nhìn Tây Lương Mạt chỉ thấy Tây Lương Mạt chắp tay lẳng lặng đứng, vẻ mặt khó lường, không biết đang nghĩ cái gì. Nàng có chút lo sợ bất an lại không dám hỏi. Này, mấy người bên kia, rời thuyền. Có thị vệ quát lớn, Tây Lương Mạt gật đầu sau đó xoay người xuống. Cốc truyện audio.com Thuyền, Bạch Ngụy và Mị Tinh nhìn nhau yên lặng đi theo phía sau nàng. Phủ Hải Minh Vương cũng trang trí theo phong cách rất giản lược, không nhiều thứ phiền phức thế nhưng cực kỳ tinh xảo. Tây Lương Mạt ở trong phòng tắm một lượt vẫn mặc trang phục nam tử, đang định ra ngoài tìm Bách Lý Thương Minh thì thấy hắn được một đám thị vệ vây quanh đang đi về phía cửa lớn từ xa xa. Nàng định ngăn Bách Lý Thương Minh lại trước khi hắn lên ngựa, y hộ pháp vẫn đeo mặt nạ che nửa mặt, chỉ thay một bộ trang phục võ quan ngũ phẩm màu xanh lam thêu hoa văn gợn sóng chắn trước mặt họ, nhăn mày nói. Vương gia nói, các ngươi không được ra khỏi phủ. Mị Tinh không nói một lời một trường đánh úp về phía mặt hắn, y hộ pháp dễ dàng tránh đi, lại bị Mị Tinh quân lấy đấu võ. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thương Minh đang ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu cảm nhìn xuống nàng, cười hì hì nói. Tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình đã là thị sủng của Minh Vương Điện Hạ thì phải đi theo ngài mới được, huống hồ tại hạ không quen đô thành, chẳng may đi nhầm một bước đụng chạm quan to quý nhân gì đó, khiến người ta tưởng ngài sai khiến ta làm vậy thì không hay rồi. Loại lời nói uy hiếp rõ rành rành này nhất thời khiến mọi người giật mình, sau đó nhìn về phía chủ tử nhà mình, chủ tử chưa bao giờ tức giận, bởi vì người chọc tới vương gia thường là sẽ không còn mạng để lắc lư trước mặt vương gia, làm cho hắn giận. Thế nhưng lúc này Bách Lý Thương Minh chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói. Cho nàng ta ngựa, rồi thúc ngựa bỏ đi. Đám thị vệ không khỏi giật mình, nhìn thanh niên kia vài lần rồi lập tức đi theo. Tây Lương Mạt cười cười, xoay người lên ngựa đi theo, Mị Tinh lập tức ngừng đấu với y hộ pháp, không nói một lời đi phía sau nàng. Y hộ pháp cũng đuổi kịp bên cạnh Bách Lý Thương Minh, có phần không tán thành. Vương gia, nếu để nàng đi theo rồi xảy ra chuyện thì làm sao, người trong cung nhận ra nàng ta đấy. huống hồ nhìn thế nào nàng cũng không phải người an phận, hôm nay đi theo vương gia nhất định là có ý đồ, nếu xảy ra chuyện. Bách Lý Thương Minh nhìn phía trước lạnh nhạt nói một câu. Cái gì nên tới cuối cùng sẽ phải tới. Y hộ pháp sừng sốt, sau đó im lặng. Đúng vậy, nên tới, sẽ phải tới. Có ai hiểu được trăm nghìn cảm xúc trong lời nói này như bọn họ. Đây là lần đầu tiên Tây Lương Mạt tới Hoàng Cung dị quốc. Người Tây địch sùng bái hải thần, ngay cả cung điện cũng tràn ngập hơi thở biển cả. Khác với vùng Trung Nguyên coi màu đỏ, vàng, tím là tôn quý, Tây địch thưa thích thường cung màu xanh lam, ngói màu xanh lục, rèm màu tím, màu xanh lam, xanh lục và tím mới là màu hoàng tộc Tây địch tôn sùng. Hơn nữa cung thành đều được làm đẹp bằng tranh đá mài vỏ sò tranh đồi mồi, trân châu và san hô, tuy cung lâu không thích xây dựng khổng lồ như vùng Trung Nguyên lại đều xây ít nhất 2 tầng, nhìn có vẻ giống thủy tinh long cung. Ở giữa có một tòa tháp trắng cao tới 9 tầng, treo chuông gió hoa mỹ, nhìn khắp cung thành, mặt hướng ra biển xa cực kỳ khiến người ta chú ý. Tây Lương Mạt không khỏi tò mò hỏi cung nhân đang dẫn đường cho nàng. Kia là cái gì? Cung nhân cung kính nhìn tòa tháp trắng phía xa. Đó là nơi ở của bệ hạ. Tây Lương Mạt không khỏi nhướng mày, Bách Lý Hách Vân sợ thích khách không biết chỗ mình đang ở, xin được ám sát hay sao? Khi sắp đến nội cung, Bách Lý Thương Minh bỗng dừng bước, xoay người nhàn nhạt nói với Tây Lương Mạt. Bệ hạ và thái, góc truyện audio.com, hậu muốn triệu kiến bản vương, ngươi chờ ở Thất Hải Điện, nếu phạm tội ở đây thì bản vương cũng không cứu được ngươi. Giờ Tây Lương Mạt mới để ý tới xung quanh thì ra nàng đã đứng bên cạnh một cung điện, mấy cung nhân dẫn nàng đã mở cửa đi vào dọn dẹp. Lúc này Tây Lương Mạt không nhất định muốn theo Bách Lý Thương Minh vào trong điện mà chỉ nhìn hắn, nói đầy ẩn ý. Thì ra Hải Minh Vương Điện Hạ cũng có điều cần phải cố kỵ à, người rất giống ngài mà ta biết năm đó là người cực kỳ tùy tiện, trước nay trong thiên địa không có gì có thể khiến hắn cố kỵ. Ánh mắt sâu thẳm của Bách Lý Thương Minh nhìn nàng, rồi nói. Người kia rất giống bản vương sao? Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói tới chủ đề này với nàng hơi nhếch khóe môi. Đúng vậy, rất giống. Bách Lý Thương Minh nhìn nàng, ánh mắt như có nước ngầm cuồn cuộn, cuối cùng hắn vẫn chỉ cười khẩy. Thời gian thay đổi, thế gian chuyển rời, chuyện nhân gian đều là như vậy. Tây Lương Mạt nở nụ cười khẽ, ánh mắt như có tia sáng khác thường. À, đúng vậy, thế nhưng người kia là lão yêu nghìn năm, sao có thể dùng chuyện nhân gian vịn vào cho hắn. Bách Lý Thương Minh nhìn nàng không nói gì, nàng cũng chỉ cười như thế, cho đến khi một giọng nói mềm mại tươi đẹp phá vỡ bầu không khí kỳ dị. Tiểu hoàng thúc, người đang làm gì vậy? Hoàng đế ca ca và thái hậu đang chờ người đấy. Tây Lương Mạt nhìn lại gương mặt xinh đẹp dạng người của một thiếu nữ hiện ngay trước mắt, da thịt no đủ mềm mại, tràn đầy hồn nhiên hoạt bát. Trân Châu quận chúa có vẻ rất nhiệt tình với Bách Lý Thương Minh nhỉ? Tây Lương Mạt nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai. Trân Châu quận chúa rõ ràng cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị giữa hai người, nhất là khi nhìn thấy Tây Lương Mạt, trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, thanh niên như ngọc trước mặt chỉ nhìn đuôi mày khóe mắt, dung sắc dáng người đã biết không phải vật phàm. Là một thanh niên có khuôn mặt đẹp mê người, thế nhưng không biết vì sao trong lòng Trân Châu đột nhiên dâng lên cảm giác bất an và đề phòng, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi hắn. Nếu quận chúa tới đón ngài thì tại hạ không quấy rối nữa. Tây Lương Mạt cười cười, xoay người định rời đi, nàng không có hứng thú nhìn nữ nhân khác quân lấy nam nhân của mình khoe ân ái. Chờ một chút, Bách Lý Thương Minh bỗng gọi nàng lại, tiện thể âm thầm kéo cánh tay Trân Châu đang níu tay mình xuống. Tây Lương Mạt quay lại vừa lúc nhìn thấy một màn này, nàng nhướng mày, tâm tình tốt hơn một chút, lười biếng nói. À, vương gia còn gì cần sai bảo? Bách Lý Thương Minh nhìn nàng, ta hy vọng khi bản vương trở về ngươi vẫn ngoan ngoãn ở trong điện. Tây Lương Mạt cười cười, trả lời thẳng thắn không có chút thành ý. Được, Trân Châu nhìn bầu không khí giữa hai người, bỗng dưng cảm thấy bất cứ ai cũng chen không lọt, trong lòng sinh ra bực bội phiền muộn khiến nàng ta khó thở, nhất là Tiểu Hoàng Thúc rõ ràng giữ khoảng cách với mình trước mặt người này, tuy rằng trước đây Tiểu Hoàng Thúc cũng không thích nàng quấn quýt lấy hắn, không thích có tứ chi tiếp xúc, nhưng cảm giác hết sức xa lánh này khiến nàng cảm thấy vô cùng không tốt. Trân Châu không dám nắm cánh tay Bách Lý Thương Minh nữa, cố gắng tới gần bên hắn, vẻ mặt ngây thơ chỉ vào Tây Lương Mạt. Tiểu Hoàng Thúc, rốt cuộc hắn là ai, bằng hữu hay phụ tá của ngài, hay là nô tài? Tây Lương Mạt hơi, góc truyện audio.com, buồn cười nhìn Trân Châu dùng thủ đoạn, loại thủ đoạn thấp kém này thật sự khiến nàng cảm thấy trẻ con đáng yêu. Bách Lý Thương Minh lạnh nhạt nói, Trân Châu, đây không phải chuyện ngươi nên quản. Trân Châu không cam lòng nói. Tiểu Hoàng Thúc, một giọng nói lạnh lạnh lúc này trả lời Trân Châu, tại hạ không phải ai hết, chỉ là nam sủng của Tiểu Hoàng Thúc của quận chúa ngài thôi. Lời Tây Lương Mạt nói khiến Trân Châu trợn trừng mắt không dám tin, đầu không kịp phản ứng, há mồm líu lưỡi. Cái gì ngươi nói cái gì? Tây Lương Mạt tiếp tục lắc cây quạt trong tay, cười tủm tỉm đả kích tiểu cô nương lần nữa. Tại hạ là nam sủng của Thương Minh. Bách Lý Thương Minh nửa không tán thành nửa bất đắc dĩ nhìn Tây Lương Mạt một cái, sau đó xoay người rời đi. Còn Trân Châu thì vô thức nhìn Tây Lương Mạt một cái, ngơ ngác vô thức xoay người đuổi theo Bách Lý Thương Minh. Tây Lương Mạt cười khẽ rồi trở vào nội điện. Bách Lý Thương Minh dẫn Trân Châu tới Hải Châu cung của Thái Hậu trước, giao Trân Châu cho người của Minh Hiếu Thái Hậu, sau đó tới tầm cung của Hoàng đế. Hoàng đế Tây Địch Bách Lý Hách Vân đang ở đây triệu kiến hắn. Tầm cung của Hoàng đế ít người gọi tên, nay đề xưng nơi này là tháp 9 tầng. Trước cửa tháp là Trường Niên đang chờ Bách Lý Thương Minh cung kính dẫn hắn lên tháp. Bách Lý Hách Vân ở tầng thứ 7 tuy gọi là tháp nhưng bên trong vẫn tương đối rộng rãi thoải mái, lấy sáng rất tốt. Tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu. Bách Lý Thương Minh chắp tay với Bách Lý Hách Vân và Minh Hiếu Thái Hậu nhưng chưa từng quỳ hành lễ. Bách Lý Hách Vân cười cười, đứng dậy yêu nhã khoát tay áo. Hoàng thúc không cần đa lễ, mời ngồi. Bách Lý Thương Minh cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Đáy mắt Minh Hiếu Thái Hậu hiện lên một tia sáng lạnh, lại không nói gì thêm, chỉ yên lặng cúi đầu uống trà. Lần này Triệu Hoàng thúc đến vì chuyện Trân Châu bị tập kích trên biển, không biết Hoàng thúc có tính toán gì không? Bách Lý Hách Vân mỉm cười nhìn Bách Lý Thương Minh nói. Bách Lý Thương Minh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Cướp bóc là phái của Hải Quỷ Vương, muốn tiêu diệt không phải dễ dàng. Đúng vậy, Bách Lý Hách Vân cũng bưng chén trà thủy tinh, nhấp một ngụm trà xanh ung dung nói. Bang phái Hải Quỷ Vương này đối đầu với chúng ta đã một năm, chỉ không biết vì sao chúng lại biết rõ đường mà quan thuyền chúng ta sẽ đi như vậy, thậm chí còn biết là tuyến đường thủy. Bách Lý Thương Minh lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chuyện này quả là kỳ quái, có điều chuyện kỳ quái cũng vì có kẻ đang tác quái mà thôi. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, xem ra Hoàng thúc cũng lưu ý tới rồi, chỉ sợ chuyện này là do trong triều chúng ta có kẻ tác quái, không biết Hoàng thúc có phát hiện trong triều có động tĩnh khác thường nào không? Bách Lý Thương Minh thản nhiên lắc đầu, ta không thường ở trong triều mà ở ngoài tiêu diệt hải tặc nên không biết. Lúc này Minh Hiếu Thái Hậu bỗng đặt chén thủy tinh trong tay xuống, cười khẩy một tiếng. Thật không, vậy thì đúng là kỳ quái, ngươi là tổng lĩnh tiêu đạo lại cái gì cũng không biết sao, coi như trong triều để lộ tin tức thế nhưng có câu quân tại ngoại có thể không nhận lệnh, chẳng lẽ tất cả chiến thuật ngươi áp dụng không phải đều do ngươi quyết định sao, cũng không cần mọi chuyện đều thượng tấu, vì thế ai ra thấy so với trong triều tiết lộ tin tức. Góc truyện audio.com, chỉ e là chỗ ngươi để lộ tin tức mới đúng, Hải Minh Vương. Bách Lý Hách Vân nhìn mẫu hậu của mình một cái, hơi nhăn mày, sau đó không lên tiếng nhìn về phía Bách Lý Thương Minh. Bách Lý Thương Minh giống như hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ thản nhiên nói. Nếu bệ hạ và Thái Hậu cảm thấy bản vương thông đồng với địch phản quốc thì bản vương lập tức giao binh quyền trên tay ra là được. Lời này vừa nói ra Minh Hiếu Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Thế nào, Bách Lý Thương Minh, người đang uy hiếp ai ra và bệ hạ phải không, người đã không muốn làm tổng lĩnh tiêu đạo này thì ai ra thành toàn cho ngươi, giao binh quyền ra là được. Lúc này Bách Lý Hách Vân lại không theo ý Minh Hiếu Thái Hậu, chỉ ung dung ôn hòa cười. Mẫu hậu tiểu hoàng thúc chỉ vì tự chứng minh sự trong sạch mà thôi, ngài không cần nổi giận, ta vẫn tin tưởng tiểu hoàng thúc, việc này không cần nhắc lại. Minh Hiếu Thái Hậu nhìn Bách Lý Hách Vân một cách phức tạp, thấy hắn giống như không có chuyện gì bèn nhíu mày, nhưng không kiên trì nữa, chỉ nhìn Bách Lý Thương Minh khẩu khí như có chút tự diễu bất đắc dĩ. Gần đây thật sự bị hôn sự của Tố Nhi làm cho đau đầu nên mới tính toán với vãn bối, không cần để trong lòng. Bách Lý Thương Minh không nói một lời, chỉ ngồi đó, cười nhếch môi. Thái hậu nương nương vẫn rất trẻ tuổi, sao lại nói mình già rồi? Ba người tìm chủ đề khác tiếp tục trò chuyện, giống như chuyện đoạt quyền vừa rồi chưa từng xảy ra. Mà dường như không ai chú ý tới, trên mái cong của tầng tháp thứ 6 có một bóng đen đã nghe thấy tất cả đoạn đối thoại. Thất Hải Điện, Tây Lương Mạt ngồi trên ghế bát tiên, động tác cầm chén thoáng dừng, nhìn về Mị Tinh ở bên cạnh. À, điểm mấu chốt sáng nay Mị Lục nghe được chính là những thứ này à? Mị Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Tây Lương Mạt nhìn chén thủy tinh trong suốt trong tay, cười khẩy một cái. Xem ra nội bộ Tây địch này cũng không phải một chiếc thùng sắt, có điều vị Thái Hậu nương nương này cũng tự có suy nghĩ của mình, cố kỵ đối với Bách Lý Thương Minh vẫn rất chuẩn xác. Có điều có thể nuôi dưỡng nên một nhân vật như Bách Lý Hách Vân, lại có quá khứ giống như mẫu vương hoàng hậu của Hán Vũ Đế, đương nhiên không thể là một nữ tử đơn giản. Có điều nô tỳ thấy Bách Lý Hách Vân lại tương đối tín nhiệm Bách Lý Thương Minh. Mị Tinh nhẹ giọng nói. Tây Lương Mạt cười khẩy, ánh mắt âm u, tín nhiệm à, thứ này xuất hiện trên người Bách Lý Hách Vân mới là chuyện kỳ quái ấy. Người như Bách Lý Thương Minh, Bách Lý Hách Vân tuyệt đối không thể không ý thức rằng hắn là một uy hiếp rất lớn, thế nhưng lại tin tưởng hắn đến vậy. Chuyện này nhất định có điều gì đó mà nàng không biết, cũng chính là điểm then chốt chứng tỏ hắn là Bách Lý Thanh hay Bách Lý Thương Minh. Có điều Tây Lương Mạt còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã có phiền phức tới cửa tìm nàng. Ngoài cửa vang lên tiếng cung nữ khuyên can và tiếng thiếu nữ thanh thúy. Quận chúa, đây là tẩm điện của vương gia nói không cho phép bất cứ ai đi vào, cũng không cho người bên trong đi ra. Tiểu hoàng thúc là nói người khác, ta đương nhiên không giống thế. Nhưng mà quận chúa, tránh ra, Tây Lương Mạt nghe giọng nói kia đã biết cô gái cãi vã bên ngoài chính là Trân Châu quận chúa. Nhanh vậy đã tới đập quán, tìm tình địch nam là nàng gây phiền phức rồi à. Tây Lương Mạt thản nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa, Mị Tinh không hiểu nhưng vẫn đi theo. Xưa nay Trân Châu, góc truyện audio.com, được sủng ái tuy chưa tới mức được sủng mà kiêu nhưng không phải cái đèn cạn dầu, nàng đang định dùng sức đẩy cung nữ trước mặt đi vào tìm Tây Lương Mạt đã thấy cửa cọt kẹt mở ra, một nam tử tuấn Mỹ đi ra cười cười nhìn nàng, chẳng phải người vừa tự xưng là nam sủng của tiểu hoàng thúc còn ai. Quận chúa muốn tìm tại hạ sao? Tây Lương Mạt cười cười nhìn thiếu nữ thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt. Nữ tử phương Nam thân hình vốn nhỏ bé xinh xắn, nàng ở phương Bắc được tính là cao gầy trong đám nữ tử, vì thế tới gần Trân Châu đã khiến Trân Châu cảm thấy áp lực nói không ra lời. Cung nữ kia cảm thấy có chút không thích hợp bèn nhăn mày nói. Vị công tử này, ngài không thể ra khỏi điện. Tây Lương Mạt nhướng mày nhìn nàng ta. Tại hạ không ra khỏi điện, chỉ đứng trong điện nói chuyện với quận chúa mà thôi, quận chúa cũng không đi vào, không trái với yêu cầu của vương gia, không phải sao? Bọn họ nhìn lại quả nhiên không biết cãi lại thế nào. Trân Châu cũng không ngốc lập tức ngẩng mặt lên nói. Đúng vậy, đám nô thì các ngươi nhanh chóng lui ra cho bản quận chúa. Bọn họ biết địa vị của Trân Châu còn cao hơn Trinh Nguyên công chúa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau rồi thối lui, sau đó một người lặng lẽ lui về phía tháp 9 tầng. Tây Lương Mạt nhìn Trân Châu cười cười, không biết tại hạ có tài đức gì khiến quận chúa tìm đến tại hạ. Trân Châu nhìn thanh niên trước mặt trong lòng không biết vì sao bực bội và bất an vô cùng, người trước mặt như một làn sương kỳ quái, khiến nàng nhìn không rõ, luôn có cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác nàng từng thấy trên người tiểu hoàng thúc thế nhưng lại xuất hiện trên người khác, người này còn cho nàng cảm giác giống như với tiểu hoàng thúc khiến nàng này sinh bất an. Trân Châu bỗng lớn tiếng nói, bản quận chúa ra lệnh cho ngươi rời khỏi tiểu hoàng thúc không phải người là loại người như ngươi có thể làm bẩn. Tây Lương Mạt có chút buồn cười. À, vậy sao, còn nữa, ngoại trừ lấy thân phận quận chúa ra mệnh lệnh như vậy, ngài còn gì khác nữa không, nếu không ta không tiện thuyết phục vương gia. Câu trên câu dưới của Tây Lương Mạt thật ra không liên quan gì đến nhau, nếu người bình thường cẩn thận suy nghĩ sẽ nhận ra bẫy dập thế nhưng lúc này Trân Châu đang căng thẳng nên cứ đi theo tư duy của Tây Lương Mạt. Nàng đỏ mặt không biết phải nói gì cuối cùng cắn môi lớn tiếng nói. Bởi vì ta sẽ gả cho tiểu hoàng thúc làm vương phi cho nên đương nhiên ta có tư cách này. Tây Lương Mạt nhìn tiểu cô nương trước mặt không cảm thấy có gì đáng ghét, dù sao cũng là thiếu nữ hoài xuân mà thôi, huống hồ khi nàng ta tức giận gương mặt phấn hồng, nhìn như một quả đào mật mọng nước, khiến nàng bỗng nhớ tới một thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thế này Bách Lý Tố Nhi, khi tức giận dáng dấp cũng thế này, hiệu quả hoàn toàn ngược lại với mong muốn. À, như vậy sao? Tây Lương Mạt kéo dài giọng đầy ý vị nhìn tiểu cô nương trước mặt. Trân Châu được bảo vệ quá tốt, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tây Lương Mạt không nhịn được xấu hổ mà lùi một bước. Tây Lương Mạt vừa phe phẩy quạt vừa mỉm cười nói. Đầu tiên, yêu cầu thứ nhất của ngài, tại hạ không cách nào làm chủ, bởi vì tại hạ là người vương gia mang về, nếu vương gia bảo tại hạ mới có thể rời đi, nếu không sẽ là chạy trốn, về phần chuyện ngài gả cho vương gia, dù sao cũng cần chờ. Góc truyện audio.com Ngài gả cho vương gia, thành chính thê mới có thể xua đuổi người hầu hạ bên cạnh vương gia được. Trân Châu lập tức bị hai câu nói không nóng không lạnh của Tây Lương Mạt chặn hỏng không nói nên lời, vành mắt đỏ lên. Người ức hiếp người ta. Tây Lương Mạt nhìn tiểu cô nương chưa gì đã rơi lệ, sau đó nước mắt tuôn ra như suối, nàng có chút bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này quá vô dụng rồi, không học được một nửa tinh thần tiểu cường đập mãi không chết của Trinh Nguyên gì cả. Mà lúc này, một bóng người dẫn người hầu đi ngang qua thấy bên này có tiếng tranh chấp mới đi tới. Tây Lương Mạt vốn không có ý định sinh sự ở đây, đang định lui về phòng thì tiếng người kia kêu lên một tiếng hơi chói tai. Người phía trước đứng lại, Tây Lương Mạt đã từng nghe giọng nói này, nàng có chút buồn cười, hôm nay là buổi tụ hội lớn sao, đều có mặt ở đây cả. Có điều nếu đã gặp thì không cần tránh. Nàng xoay người nhìn về phía người vừa đến, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên mặc áo choàng hoa mỹ màu mây xanh thêu du long thúy trúc đang đứng phía sau Trân Châu, hai con mắt nhìn nàng chằm chằm. Thấy Tây Lương Mạt xoay người lại đây, con mắt thiếu niên mở lớn, có điều vành mắt hơi thâm đen nhìn qua có vẻ bất thường, đầu tiên trên gương mặt gầy hơn nhiều nhưng không mất phần tinh xảo của hắn hiện lên sự vui mừng không cách nào che lấp, sau đó nữa là kinh ngạc, tiếp đó là đề phòng, những cảm xúc hỗn loạn này khiến gương mặt xinh đẹp của hắn có vẻ vặn vẹo. Là ngươi, thiếu niên quý tộc cắn răng phun ra hai chữ, có phần nghiến răng nghiến lợi. Tây Lương Mạt nhìn hắn, cũng cười cười. Tại hạ ra mắt Thập Bát Hoàng tử điện hạ, Bách Lý Tố Nhi nhìn nàng, bỗng cắn răng nói. Ngươi, hắn còn chưa dứt lời Trân Châu đã buông tay đang dụi mắt hơi đề phòng liếc nhìn Tây Lương Mạt rồi lại nhìn Bách Lý Tố Nhi. Ngươi biết hắn, Bách Lý Tố Nhi nhìn Tây Lương Mạt ánh mắt như những tia sáng nhọn tàn bạo, tên thủ lĩnh địch quốc nhà ngươi dám đến đây, không sợ chết à? Tây Lương Mạt nháy mắt với Bách Lý Tố Nhi mấy cái tỏ vẻ ha, sợ gì, như vậy ngươi phải bảo vệ ta đúng không? Bách Lý Tố Nhi nhe răng cười nằm mơ, Tây Lương Mạt nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, tuy nhìn nàng không có vẻ bất đắc dĩ hay sợ hãi chút nào vậy ta cũng không còn cách nào. Đối với hai người rõ ràng đã quên mất chuyện của nàng, đương nhiên Trân Châu rất tức giận, nàng trừng mắt với Tây Lương Mạt trước rồi lại trừng Bách Lý Tố Nhi. Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Bách Lý Tố Nhi hung dữ nhìn Tây Lương Mạt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Có quen, trước đây là môn khách của ta. Trân Châu có chút ngạc nhiên, xoa đôi mắt to nói một cách kỳ quái. Môn khách ngươi, nàng ta thoáng dừng, bỗng dùng một loại ánh mắt tức tối kỳ dị nhìn về phía Bách Lý Tố Nhi. À, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi giới thiệu tên xấu xa này cho tiểu hoàng thúc làm nam sủng, ngươi quá ghê tởm. Lời này vừa nói ra cả Bách Lý Tố Nhi và Tây Lương Mạt bỗng chốc nói không nên lời, đưa mắt nhìn nhau, tiểu quận chúa này trí tưởng tượng phong phú quá. Bách Lý Tố Nhi vốn không phải một người kiên nhẫn, vươn tay kéo Tây Lương Mạt vào Thất Hải Điện tiện thể đóng sầm cửa một cái. Trân Châu không dám tin nhìn cửa sập vào mặt, vươn tay dùng sức vỗ cánh cửa kia the thé khóc hô. Bách Lý Tố Nhi tên khốn kiếp nhà ngươi, mau mở cửa cho ta vào. Bách Lý Tố Nhi vốn là bảo bối mà Minh Hiếu. Gocchuyenaudio.com, Thái hậu nâng trong lòng, lại được Bách Lý Hách Vân nuông chiều, hoàn toàn mặc kệ Trân Châu khóc nháo, cung nữ ngoài cửa cũng chỉ biết khuyên bảo dỗ dành mà không làm được gì khác. Tây Lương Mạt ở bên cạnh nhìn hai tiểu tổ tông này ầm ĩ không khỏi buồn cười, nụ cười đó đương nhiên rơi vào mắt Bách Lý Tố Nhi, hắn tàn bạo chừng Tây Lương Mạt. Cười cái gì mà cười, cũng tại tên lừa đảo nhà ngươi. Tây Lương Mạt không mấy thành ý nói, à, vậy thì xin lỗi nhé. Nhìn người trước mặt không có một chút cảnh giác khi bản thân đang ở trong nguy hiểm, hoàn toàn mặc kệ khiến Bách Lý Tố Nhi càng thêm để ý kéo nàng vào trong điện mới thấp giọng nói. Rốt cuộc ngươi đến Tây địch làm gì, thám tử chỗ các ngươi là lũ bất tài à, dò hỏi tình hình địch quốc cần phải dẫn cả chủ tử của mình vào miệng hổ. Tây Lương Mạt nhìn hắn nhưng không trả lời mà bỗng thay đổi chủ đề. Ngươi, gần đây tốt cả chứ? Từ khi Bách Lý Liên Nhi chết, Bách Lý Tố Nhi giống như bị hút thứ gì đó ra khỏi linh hồn, trong nháy mắt biến thành người khác, thiếu niên hoạt bát ương ngạnh lại giả dối thoáng chốc biến thành người trầm lặng, không còn ngày ngày theo sau nàng bày chuyện xấu, luôn nhốt mình trong phòng ôm hộp cho cốt của Bách Lý Liên Nhi ngẩn người. Không bao lâu thì bị đưa về Tây Địch, nghĩ lại đã 4 năm chưa gặp lại cậu bé 13 tuổi năm nào ngoại trừ cao lớn một chút, vẻ mặt thêm chút lạnh lùng bất thường thì dường như chưa từng thay đổi. Bách Lý Tố Nhi thật sự không ngờ câu đầu tiên của Tây Lương Mạt là quan tâm hắn, hắn có chút xấu hổ. Ta vẫn tốt, Tây Lương Mạt cười cười, vươn tay xoa đầu hắn, giống như rất lâu trước kia từng làm. Ừ, vậy là tốt rồi. Bách Lý Tố Nhi bỗng dưng cảm thấy muốn đỏ vành mắt, sau đó ngồi xuống kiên cường nói. Đừng mơ dùng những chiêu thức này để mê hoặc người khác. Tây Lương Mạt cười cười cũng ngồi xuống. Lại nói đến bên này, Bách Lý Hách Vân, Bách Lý Thương Minh cùng Minh Hiếu Thái Hậu đang dùng cơm trưa, bầu không khí trên bàn ăn nhìn có vẻ hòa hợp, ít nhất thì nhìn có vẻ như vậy. Mà lúc này, một cung nữ bỗng nhiên khom người tiến tới, nói thầm bên tai Minh Hiếu Thái Hậu gì đó, rồi thấy trên gương mặt luôn dịu dàng thanh nhã của Minh Hiếu Thái Hậu hiện lên một tia lạnh lẽo. Cái gì, thật là nực cười, còn không mau dẫn ai ra qua đó. Sau đó, Minh Hiếu Thái Hậu ngay cả cơm cũng không dùng, đặt xuống nói với Bách Lý Hách Vân. Đôi tiểu oan gia Tố Nhi và Trân Châu không biết lại cãi cọ cái gì, ai ra đi xem thử. Rồi Minh Hiếu Thái Hậu nhìn Bách Lý Thương Minh một cái, thấy hắn bất động như núi mới khẽ cười khẩy, xoay người rời đi. Ý tứ hết sức rõ ràng, là âm thầm cảnh cáo Bách Lý Thương Minh đừng mơ nhúng chàm Trân Châu. Bách Lý Hách Vân đứng dậy đưa mẫu thân mình tới cạnh cửa, nhẹ giọng nói. Mẫu thân, ngài đi thong thả. Minh Hiếu Thái Hậu gật đầu, sau đó nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, cúi đầu nói. Hoàng Nhi, Bách Lý Thương Minh này thâm sâu khó lường, không phải lương thần, nếu nuối tiếc võ công và bản lĩnh thống trị của hắn chỉ sợ sẽ dưỡng hổ thành hoạn, nếu có thể ngươi vẫn nên loại trừ binh quyền của hắn mới được, Hoàng Nhi nhất định phải ghi nhớ. Bách Lý Hách Vân nhìn hai mắt lạnh như băng của mẫu thân mình, cười cười. Vẫn là mẫu hậu sát phạt quả quyết, thông minh cơ trí, nếu Hài Nhi phát hiện manh mối khác thường nhất định sẽ làm như lời ngài nói. Giọng điệu qua loa cho xong rõ ràng không khiến Minh Hiếu thái. Gocchuyenaudio.com, hậu hài lòng, bà ta lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mẫu hậu chỉ không hy vọng ngôi vị hoàng đế này mất vào tay một người ngoài. Sau đó bà ta phải tay áo bỏ đi, nhóm công tỳ lập tức theo sau. Còn Bách Lý Hách Vân xoay người vừa vặn thấy Bách Lý Thương Minh đang đứng lên đi tới, chắp tay với hắn. Bệ hạ, vi thần có chút mệt mỏi cho nên muốn về hành cung trước. Bách Lý Hách Vân vừa gật đầu, Bách Lý Thương Minh đã lướt qua hắn, xuống thác. Trường Nhật nhìn bóng lưng Bách Lý Thương Minh, đáy mắt hiện lên tia lửa giận. Bệ hạ, Bách Lý Thương Minh này thật sự quá vô lễ. Bách Lý Hách Vân nhìn bóng lưng Bách Lý Thương Minh, bỗng như có chút suy nghĩ nhìn ra cửa sổ, gió biển vừa vặn thổi bay tấm rèm, lộ ra bình ngọc xanh tươi, trong bình ngọc cắm một cành hoa mai tinh xảo chạm từ ngọc đang nhẹ nhàng đung đưa. Đây là có chuyện gì? Giọng nói dịu dàng dễ nghe nhưng có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy áp lực. Đám công nhân vây xung quanh Trân Châu quận chúa thở phào một hơi, đồng loại cung kính quỳ xuống đất. Thái hậu nương nương, Minh Hiếu thái hậu nhìn về phía Trân Châu đang nhào tới, hơi nhăn mày. Trân Châu, làm sao vậy? Trân Châu cắn môi, nước mắt đổ xuống ảo ảo, muốn uất ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tố Nhi giới thiệu nam sủng của mình cho tiểu hoàng thúc, hôm nay còn vì nam sủng kia mà nhốt Trân Châu ngoài cửa, ngài nói xem thế là thế nào? Lời này vừa nói ra trong không khí tràn ngập cảm giác hít thở không thông, chơi nam sủng là chuyện bình thường, thế nhưng vì chơi nam sủng mà đắc tội Trân Châu quận chúa, còn liên lụy tới Hải Minh Vương và Thập Bát Hoàng tử, toàn những nhân vật lớn trong cung thì đó là chuyện khó lường. Sắc mặt Minh Hiếu Thái Hậu không có bất cứ thay đổi gì, vẻ mặt chỉ hơi cứng lại. Trân Châu, ngươi nói thật chứ? Trân Châu càng tủi thân. Thái Hậu nương nương, ngài đi xem rồi sẽ biết. Nàng còn chưa dứt lời đã thấy cửa chính cọt kẹt mở ra, Bách Lý Tố Nhi nhanh chân bước ra, tức tối trừng mắt với Trân Châu. Nhà đầu thối nhà ngươi, nói bậy bạ gì đó. Trân Châu bị hắn mắng càng thêm tủi thân, nước mắt rơi không ngừng. Minh Hiếu Thái Hậu vốn muốn Trân Châu gả cho Bách Lý Tố Nhi, thấy tình hình này vẻ mặt cũng âm trầm, nhìn Bách Lý Tố Nhi dịu dàng trách cứ. Tố Nhi, Trân Châu là nữ tử, con không thể vô lễ như vậy. Mẫu hậu, nàng ta toàn nói bậy. Bách Lý Tố Nhi lạnh lùng nói, không hề nể mặt Minh Hiếu Thái Hậu. Minh Hiếu Thái Hậu ngập ngừng, sau đó cười nói. Hai tiểu oan gia các con cãi nhau, quả thật không thể nói lung tung được. Sau đó, bà ta nhìn về phía những công nhân bên cạnh Trân Châu, nhàn nhạt nói. Việc hôm nay, ai ra không muốn có kẻ nào nói luyên thuyên. Đám công nhân lập tức câm như hến, chỉ đồng thanh nói. Vâng, Bách Lý Tố Nhi nhìn Minh Hiếu Thái Hậu xử trí, cười lạnh một tiếng xoay người định đi, lại nghe Minh Hiếu Thái Hậu đuổi những người khác đi rồi, thản nhiên nói. Mời vị vương tử ở trong thất hải điện ra đi. Bách Lý Tố Nhi dừng chân, đang định ngăn cản đã thấy Tây Lương Mạt thản nhiên chậm rãi bước ra, nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, mỉm cười chắp tay hành lễ. Tại hạ tham kiến Thái Hậu nương nương. Minh Hiếu Thái Hậu lẳng lặng đánh giá thanh niên trước mặt, Tây Lương Mạt cũng mặc bà ta quan sát không hề cố kỵ, chỉ bình thản ung dung mà đứng. Minh Hiếu Thái Hậu nhìn Tây Lương Mạt một lát, bỗng cười nói. Người chính là vị công tử mà Hải Minh Vương mang về à, nhìn thế nào cũng là một nhân vật lan chi ngọc thụ, mắt ngọc mày. Gocchuyenaudio.com, ngài, Bách Lý Tố Nhi hơi cảnh giác nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, lại không nói gì, hắn thật sự quá hiểu vị mẫu hậu này của mình. Tây Lương Mạt cười khiêm tốn, Thái Hậu quá khen, người phụ nữ trước mặt vui buồn không hiện lên mặt, loại người này khiến nàng nhớ tới một người Tây Lương tiên. Có điều, Minh Hiếu Thái Hậu hiện nay đứng trên vạn người có kinh nghiệm và năng lực hơn Tây Lương tiên rất nhiều. Minh Hiếu Thái Hậu gật đầu, tốt lắm, sau đó, bà ta bỗng quay mặt về phía công nhân bên cạnh, nhàn nhạt nói. Kéo xuống dưới đánh chết, không, thắt cổ, ngữ khí hời hợt giống như chỉ đang sai người đổ một chén nước thiêu. Ngay cả Tây Lương Mạt cũng sửng sốt, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đúng là một năng lực khiến nàng mở rộng tầm mắt. Vị Thái Hậu này quả xứng danh sát phạt quả quyết. Đánh chết quá chậm cho nên chọn thắt cổ đúng không? Mà người bên cạnh Minh Hiếu Thái Hậu có vẻ đã quá quen với hành động của bà ta, không chút do dự bắt đầu trói Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cũng không phản kháng, để mặc đối phương bắt lấy cánh tay mình, mà hai thị nữ này chỉ vừa cử động nàng đã phát hiện thì ra toàn bộ thị nữ bên cạnh Minh Hiếu Thái Hậu đều có võ công còn tương đối tốt. Bách Lý Tố Nhi tức giận ra mặt bước về trước túm tay Tay Lương Mạt giận dữ trừng Minh Hiếu Thái Hậu. Bà dám, hai thị nữ bị Bách Lý Tố Nhi cản đường, không cách nào kéo Tay Lương Mạt đi, đành phải đứng tại chỗ. Còn Minh Hiếu Thái Hậu thì thở dài một hơi, nhìn về phía Bách Lý Tố Nhi. Tố Nhi, đừng tùy hứng, mẫu hậu cũng chỉ muốn tốt cho con. Bách Lý Tố Nhi như con thú nhỏ bị dẫm lên cái chân đau, lập tức kích động. Bà câm miệng, tốt cho ta cái gì, tất cả chỉ vì chính bà thôi. Chống đối không hề cố kỵ như vậy khiến sắc mặt Minh Hiếu Thái Hậu lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại vẻ lịch sự nhã nhặn thường ngày, bà ta như một vị mẫu thân bất đắc dĩ nhìn người con trai bốc đồng nghịch ngợm của mình. Tố Nhi con không cần lo lắng, lập tức sẽ tốt ngay thôi. Sau đó, bà ta nhìn về phía hai thị nữ đầy võ lực kia thản nhiên nói. Trực tiếp hành hình ở đây cũng được. Rất khó tưởng tượng một giọng nói dịu dàng mềm mại khiến người ta tắm trong gió xuân lại nói ra những lời nói như thế sẽ có hiệu quả thế nào, sự tương phản cực lớn khiến người ta cảm giác lạnh đến tận xương tùy. Tây Lương Mạt than khẽ trong lòng, quả nhiên nữ nhân thành công vĩnh viễn là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Vị Minh Hiếu Thái Hậu này rất có phong thái của lã hậu. Còn Minh Hiếu Thái Hậu rõ ràng cũng chú ý rằng người trẻ tuổi trước mặt dường như hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, vẻ mặt rất bình tĩnh, không quan tâm hơn thua, khiến Minh Hiếu Thái Hậu bỗng nheo mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt, dáng người dung mạo của người trẻ tuổi này không có điểm nào đủ trình độ của nam sủng, nhất là cái loại thong dong này khiến Minh Hiếu Thái Hậu đắm mình trong tranh đấu quyền lực nhiều năm theo bản năng cảm giác được một loại hơi thở gần như nguy hiểm. Bà ta cũng không thích nhất loại nguy hiểm này tồn tại, Minh Hiếu lạnh như băng nói. Kéo thập bát hoàng tử ra. Bách Lý Tố Nhi mới khẽ động đã bị hai cung nhân khỏe mạnh kéo sang một bên, Trân Châu thì rõ ràng bị dọa sợ, nàng không ngờ rằng Thái Hậu nương nương dịu dàng nhất yêu thương mình nhất lại muốn giết người ngay trước mặt mình, không phải nàng chưa từng xử phạt nô tỳ thế. Góc truyện audio.com, nhưng giết người, nàng ta hơi sợ hãi nhìn về phía Tây Lương Mạt, nàng không phải thật sự muốn hại chết người này đâu. Chỉ là nàng không có dũng khí cầu xin với vị Thái Hậu nương nương vừa xa lạ vừa đáng sợ này. Bách Lý Tố Nhi điên cuồng đỏ mắt gào lên, người dám, người hại chết Liên Nhi còn chưa đủ, người còn muốn hại chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay, nữ nhân tàn nhẫn. Lời nói của Bách Lý Tố Nhi khiến sắc mặt Minh Hiếu Thái Hậu khựng lại, sau đó bà ta chậm rãi vuốt tóc mai mình, trìu mến nhìn Bách Lý Tố Nhi bất đắc dĩ than khẽ. Mẫu hậu đều vì tốt cho con thôi, đứa bé ngốc. Sau đó bà ta không nhìn Bách Lý Tố Nhi nữa, xoay mặt nhìn về phía người của mình, khoát tay áo lạnh nhạt nói. Sao còn chưa động thủ, các ngươi muốn chôn cùng phải không? Mấy công nhân cứng đờ trực tiếp rút một đoạn lụa trắng trong tay áo ra vòng về phía cổ Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt có chút buồn cười, đang định động thủ lại nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau mọi người. Thái hậu nương nương, vị này là quân sư bản vương ba lần mời về đây, đang định dẫn tới gặp bệ hạ, ngài đang muốn làm gì? Qua bả vai Minh Hiếu Thái hậu Tây Lương Mạt nhìn về phía Bách Lý Thương Minh đằng sau bà ta cười cười nói. À, thì ra vương gia đã trở về. Dáng vẻ Tây Lương Mạt nào có nửa phần giống người sắp chịu cực hình, Bách Lý Thương Minh lạnh lùng nhìn nàng một cái không nói gì. Thân hình Minh Hiếu Thái Hậu cứng đờ, lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Thương Minh. Thật không, người này mạo phạm uy nghiêm hoàng tộc, nếu ai ra nói hắn không thể không chết thì sao? Có một loại trực giác kỳ quái nói cho bà ta, thanh niên này tồn tại sẽ mang đến rất nhiều những chuyện không ngờ đến, bà ta chưa từng muốn một người chết như thế này. Ngoại trừ hơn 20 năm trước, Bách Lý Thương Minh nhìn bà ta, nhàn nhạt nói. Bản vương nói, hắn là người của bản vương. Sau đó, thậm chí hắn không xin cáo lui với Minh Hiếu Thái Hậu kéo Tây Lương Mạt đi vào trong thất hải điện thuận tiện đóng sầm cửa thất hải điện lại. Chỉ để lại toàn trường âm lạnh đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu lên và sắc mặt chết chóc của Minh Hiếu Thái Hậu. Cách đó không xa, một bóng người màu vàng kim đứng đó nhìn tất cả. Bệ hạ đó là Trường Bình không dám tin, thu hồi ánh mắt mình nhìn về phía chủ tử. Bách Lý Hách Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, giống như tất cả không có gì đáng ngạc nhiên, hắn khẽ thở dài. Nhành Mai Bắc Quốc xem ra, điều gì nên tới sẽ phải tới. Vô tình, Bách Lý Hách Vân và Bách Lý Thương Minh đều cảm thán giống nhau. Cửa lớn vừa đóng lại, Bách Lý Thương Minh âm trầm nhìn về phía Tây Lương Mạt. Được lắm, bản lĩnh của ngươi lớn thật, mới nửa ngày mà đã trêu chọc tất cả đại nhân vật rồi. Tây Lương Mạt lười biếng gác chân ngồi trên ghế bát tiên, vẻ mặt vô tội nói. Ai nhà ta nào có muốn đâu, có điều ở đây gặp được cố nhân vui quá đó mà, không phải sao. Trên trán Bách Lý Thương Minh nổi lên hai gân xanh, không nhịn được tiến lên nắm cằm nàng, ánh mắt âm u nói. Có phải ngươi muốn chết hay không, muốn chết thì nói sớm, bản tọa có thể cho ngươi như nguyện. Vừa nói ra lời này hắn đã biết mình vẫn là Trong nháy mắt, đáy mắt Tây Lương Mạt tuôn ra ánh sáng rực rỡ, nàng cầm lấy tay hắn, nhìn về phía hắn, nói từng chữ một. Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận rồi. Vẻ mặt Bách Lý Thương Minh lập tức lạnh nhạt, nhưng Tây Lương Mạt sao có thể cho phép. Gocchuyenaudio.com. Hắn trốn tránh lần thứ hai, nàng bỗng trở tay đẩy Bách Lý Thương Minh lên tường, hai tay chống lên người hắn, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói. Ngươi còn muốn giả bộ đến bao giờ, ngươi thích loại trò chơi ngươi đoán ta đoán này lắm đúng không, nếu ngươi thích thì chúng ta tiếp tục chơi, dù sao ở đây ta biết rất nhiều người, sẽ có người bằng lòng cho ta một đáp án, ví dụ như Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Thương Minh nhìn nàng, sự cáu giận âm trầm trong mắt đã yên lặng thối lui, chỉ còn thản nhiên lặng như nước. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nàng, dịu dàng xoa nhẹ, giống như đang sờ một bảo bối chân quý nhất, chỉ sợ làm đau nàng. Ngươi nói gì đi chứ? Chỉ một cử động dịu dàng thâm tình này đã khiến mắt Tây Lương Mạt ngập nước, giọt nước mắt thật lớn rơi xuống. Ngươi nói gì đi được không, sư phụ, vì sao lại bỏ lại ta? Tây Lương Mạt nhắn hai mắt đẫm lệ, lắp bắp nói, nàng cho rằng mình đã rất siêu thoát rồi, có thể không để ý, nhưng vẫn không nhịn được nói ra những lời mềm yếu như bị vứt bỏ này. Có phải trong lòng ngươi? Xin lỗi, âm thanh trầm thấp lành lạnh như hoàng hôn âm trầm nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu nàng, theo đó là vòng tay ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ của người kia. A Cửu, đầu ngón tay hắn mềm nhẹ lướt trên tóc nàng, giọng nói dịu dàng trầm thấp như thôi miên không hiểu sao mang theo chút âm u. Đừng nghĩ, đừng nhìn, đừng đoán, đừng hỏi, nếu ngươi còn muốn Bách Lý Thanh quay trở về nhân gian. Cách chương.